Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976. Chương 976. Bồi thường tiền. Dù cho là hoa hạ nổi tiếng hoành điếm ảnh xem thành, cũng tuyệt đối không có dạng này bầu không khí. Đây là thật trở lại như cũ Tống Triều lúc dân sinh tình huống. Từ Khắc hài lòng gật đầu nói: Đây mới là ta rất muốn nhất tìm địa phương a. Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi: Từ đạo làm nhiều năm như vậy đạo diễn, chẳng lẽ chưa từng tới nơi này? Từ Khắc hổ thẹn nói: Phía trên nửa đời người cơ hồ đều tại Hương Giang bên kia quay phim. Gần nhất mấy năm này mới đi đến nội địa. Cho tới nay chỉ là nghe nói mở ra bên này có cái tiểu Tống Thành. Hôm nay cái này là lần đầu tiên gặp Tần Vũ Yên các loại ngôi sao đại nhân vật, không có ý tứ xông vào đám người, thế nhưng là một số không có danh khí gì diễn viên, lại là sớm liền không nhịn được, hướng trong tiểu trấn đi đến. Từ Khắc thấy một lần loại tình huống này, dứt khoát vung tay lên, trước tìm khách sạn ở lại, chơi một ngày, ngày mai chính thức bắt đầu làm việc. Ô... Từ đạo vạn tuổi, một đám người vui mừng hô ra tiếng. Khách sạn cũng là cổ hương cổ sắc, làm cùng cổ đại trà lâu giống như đúc. Thì liền phục vụ viên, cũng là điếm tiểu nhị cách ăn mặc. Mặc lấy vải thô áo gai, trên bờ vai gánh lấy cọng lông khăn. Mấy vị khách quan, xin hỏi ngài là nghỉ trọ vẫn là ở trọ a? Ở trọ, Từ Khắc vừa cười vừa nói. Làm phiền ngươi cho chuẩn bị mấy cái gian thượng phòng. Đúng vậy, ngài đi theo ta. Điếm tiểu nhị lớn tiếng yêu quát một tiếng, cười ha hả ở phía trước dẫn đường. Đoàn làm phim đến không ít người, toàn bộ ở lại về sau, cơ hồ đem toàn bộ khách sạn đều trụ đầy. Mà lại, ở đến nơi đây về sau, Lâm Thành Phi mới biết được. Vì cái gì? Trên đường người, mặc kệ là buôn bán, vẫn là du khách, cũng hoặc là giống như bọn họ là đến nơi đây quay phim người, đều là mặc lấy cổ y. Bởi vì trong khách sạn, mỗi cái gian phòng đều chuẩn bị loại này y phục đây. Mặc kệ là nam áo vẫn là nữ váy, kiểu dáng đa dạng, muốn làm sao xuyên thì làm sao mặc. Lâm Thành Phi nghiên cứu một lát, cũng hết sức tò mò thay đổi một bộ y phục, tại trước gương vừa chiếu. Nhất thời cảm thấy mình anh minh thần võ rất nhiều lần. Trường bào ra thân, quạt giấy nhẹ lay động. Tốt một cái hết lần này tới lần khác chọc thế giai công tử. Ăn cơm chưa? Đoàn làm phim bên trong người thì top 5 top 3 ra ngoài. Bọn hắn cũng đều thay đổi cổ trang, vui mừng hớn hở. Phải thật tốt hưởng thụ một chút cái này mở ra tiểu trấn văn hóa không khí. Lâm Thành Phi cùng Từ Khắc cũng đều cùng ra ngoài, tùy tiện đi bộ một chút, thậm chí thì liền Tần Vũ Yên cũng mang cái mạng che mặt, nhẹ nhàng đi theo phía sau hai người. Toàn bộ đoàn làm phim người, khả năng cũng liền Trương Yêu Nhiêu nín trong phòng phụng phiếu, không tì vết thưởng thức cái này mỹ hảo cổ đại phong cảnh. Tiểu trấn phong cảnh tuyệt đẹp, con buôn quán rượu, du khách như dệt. Không khí cũng coi như tươi mát, thật là một cái nghỉ phép địa phương tốt. Một mực nhanh đến tối thời điểm, ba người mới chậm rãi hướng trong khách sạn đi đến. Vừa tới cửa khách sạn, chỉ thấy trước cửa vô cùng náo nhiệt, còn cùng với một chút tiếng quát mắng. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, cùng Từ Khắc bước nhanh đi lên trước xem xét, thì thấy mình đoàn làm phim chuyên gia trang điểm đang cùng một người gấp đỏ bạch liệt tranh chấp lấy cái gì. Giờ này khắc này, hai người đã sắp vào tay đều. Đoàn làm phim bên trong người khác muốn đi lên khuyên nhủ, nhưng đối diện cũng là mang theo rất nhiều người nhìn chằm chằm, để bọn hắn căn bản không có tiến lên dũng khí. Nguyên lai chuyên gia trang điểm Lưu Thanh không cẩn thận đụng vào một cái người địa phương, thật vừa đúng lúc người địa phương này trong ngực đạp một bức hỏa. Cứ như vậy, hỏa bị Lưu Thanh đụng hư, người địa phương đương nhiên cần bồi thường. Lưu Thanh cũng không nghĩ lấy quỵt nợ, nghĩ thầm đây vốn chính là chính mình sai, theo giá bồi thường cũng không có gì. Thế nhưng là, vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ vậy mà công phu sư tử ngoạm, trao giá 5 triệu, cái này liền không thể nhẫn, tìm oan đại đầu tìm tới trên đầu ta đến, xem chúng ta nơi khác đến, dễ khi dễ đúng không? Liễu Thanh đương nhiên mặc kệ, ngay sau đó thì cùng người địa phương này ầm ĩ lên. Đồng thời, đoàn làm phim người lần lượt trở về, gặp hắn gây gổ với người, cũng đều vây ở chỗ này. Người địa phương gặp bọn họ người đông thế mạnh, một chiếc điện thoại đánh tới, một đám người thì xông lại, một bộ muốn làm khung bộ dáng. Lưu Thanh là đoàn làm phim bên trong đỉnh cấp chuyên gia trang điểm. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Không phải vậy lời nói, cái này kịch cũng liền chụp không được đi. Lâm Thành Phi cùng Từ Khắc cùng đi tiến lên, nhìn lấy gọi là rất hung người địa phương, cau mày hỏi, vị huynh đệ kia, đụng hư ngươi họa, là chúng ta không đúng, chúng ta cũng nguyện ý bồi thường, nhưng là, ngươi há miệng liền muốn 5 triệu, có phải hay không có chút quá mức? Người địa phương nghe xong, cười lạnh nói, u, xem các ngươi dạng này, là quản sự, không tệ. Từ Khắc nói, tốt, các ngươi đến vừa vặn. Người địa phương gật gật đầu, các ngươi cùng đi nhìn xem ta họa, có phải là thật hay không giá trị 5 triệu. Bớt nói ta lừa ngươi nhóm. Nói chuyện, hắn cầm trong tay một cái gần như sắp muốn gãy thành hai đoạn họa lấy ra, triển khai tại Lâm Thành Phi cùng trước mặt. Thấy rõ ràng sao? Đây chính là Văn Ngạn Bác bút tích thực, Tống Triều đồ cổ, muốn các ngươi 5 triệu, đều là thiếu, Văn Ngạn Bác chữ bao quát phu, là Bắc Tống thời kỳ chứ danh tể tướng, hết thảy hầu hạ qua Tống Triều 4 vị hoàng đế, nhận chức trong lúc đó, theo lẽ công bằng chấp pháp, có phần bị thế người tôn kính, nếu như là hắn họa, vậy cũng rất có lịch sử ý nghĩa. Trao giá 5 triệu cũng là không tính quá phận. Từ Khắc đối loại chuyện này rốt đặc cán mai, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ngươi nhìn, tranh này là thật sao? Đoàn làm phim bên trong người khác lúc này lo lắng không thôi. Ta từ đạo ai, loại thời điểm này ngài làm sao còn hỏi tiểu tử này? Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể nhìn ra thật giả hay sao? Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian tìm thư họa đại sư tới giám định một chút. Không phải vậy lời nói, trực tiếp cũng là 5 triệu tổn thất a. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm họa nhìn một lát, gật đầu nói, không tệ, là thật. Người khác trùng điệp thán một tiếng, một người trẻ tuổi càng là trực tiếp hô, Lâm Thành Phi, người không biết lời nói cũng đừng nói mò. Nào có người cất đồ cổ khắp nơi xuyên loạn. Đúng đấy, người mau ngậm miệng, người có biết hay không? Người câu nói này vừa ra, Lưu Thanh liền muốn táng ra bại sản. Người phụ trách tối thiểu ngươi. Từ đạo, đừng nghe hắn, chúng ta đi tìm chuyên nghiệp nhân sĩ giám định. Lưu Thanh cũng tức giận nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, ta và ngươi không có quan hệ gì à? Ngươi cái này là muốn đem ta vào chỗ chết hố. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Từ Khắc khẽ trao mày, Lâm Thần Y, ngươi xác định sao? Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu, xác định. Người địa phương nghe xong cười ha ha, nhìn, chính các ngươi người đều nói đây là thật, còn nói lời vô dụng làm gì? Mau đưa 5 triệu lấy ra. Không phải vậy, ta cái này kêu là cảnh sát tới. Lâm Thành Phi cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, ta nói tranh này là thật, thế nhưng là, không nói phải bồi thường ngươi 5 triệu a. Không chỉ là chúng ta sửng sốt, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngươi có ý tứ gì? Đùa nghịch ta? Người địa phương nghe xong, hung dữ nói ra. Người khác cũng đều dùng lực vỗ cái trán. Cái này Lâm Thành Phi, đoạn thời gian trước không có cảm giác được, hắn như thế nào là như thế cái hai hàng, thừa nhận họa là thật, lại không muốn bồi thường tiền. Người thật coi người ta người địa phương là ăn chay, thật coi quốc gia vương pháp là bài trí. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.